Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3649, qua cửa, thất thiên quan, ta đến rồi. Một ngày này, Đạo Lăng bước vào thất thiên quan, đã từng hắn đã tới nơi này, lúc đó cảm giác này thất thiên quan tuyệt đối không phải năm đó hắn có thể lang bạt, mặc dù là lang bạt. Cũng cần tiêu hao vô số tâm lực rèn luyện ý chí. Ý chí muốn lột xác khó khăn vạn phần. Hiện nay Đạo Lăng nắm giữ vũ trụ trí cường giả ý chí. Ở cự phủ sinh tử trong truyền thừa. Càng là trải qua hiểm ác. Kém chút chết đi. Hiện tại lại một lần nữa quan sát thất thiên quan. Đạo Lăng rất bình tĩnh. Thất thiên quan cố nhiên giống như một cái địa ngục. Tràn ngập làm người nghẹt thở, làm người thần hồn run rẩy gợn sóng. Nhưng là làm những khí tức này ép về phía Đạo Lăng, ép về phía ý chí của hắn chi hải thời khắc, trực tiếp bị một khẩu khai thiên cự phủ xé thành phấn vụn. Bất luận cái gì vật chất dám to gan quấy nhiễu nguyên thần của hắn đều là không thể nào độn hình, toàn bộ xé rách vù. Đạo Lăng xương chán trong suốt, quả thực có thể nói tiên chi cốt đang thiêu đốt, đế cảnh nguyên thần ngồi xếp bằng, có thể nói thái cổ thần chỉ, phóng thích hào quang, đáng sợ đến mức tận cùng, khi thì hóa thành khai thiên cự phủ, khi thì hóa thành võ đạo chiến thần, thất thiên quan cũng có mạnh có yếu, càng là đi vào bên trong, ý chí uy thế liền càng là khủng bố. Dọc theo con đường này, Đạo Lăng gặp phải một ít cường giả, ở đây khổ sở chống đỡ, chịu đựng thất thiên quan dày vò, thậm chí có chút không chịu đựng được lăn lộn trên mặt đất, ôm đầu bì thống khổ kêu rên. Đạo chủ, một cái dị vực cổ vương đều muốn hình thần đều diệt, ý chí của hắn chịu đựng vô tận chớp giật oanh kích. Phải đem ý chí của hắn triệt để nát tan. Đây là một loại tuyệt vọng. Một loại bắt nguồn từ ở tử vong tuyệt vọng. Tiến lên một bước chính là địa vực. Chính là tử vong. Thời khắc này hai mắt của hắn trợn trừng. Nhìn thấy đạo chủ. Nhìn thấy cất bước đi tới Đạo Lăng. Đi bộ nhàn nhã. Chính đang hướng về thất thiên quan nơi sâu xa đi đến. Làm sao có khả năng, dị vực cổ vương cả người run rẩy. Nơi này nhưng là thất thiên quan, nắm giữ trí cường ý chí thử thách, nhưng là Đạo Lăng ở trong này đi lại trầm ổn cất bước. Sao có thể có chuyện đó, ngay ở hắn run sợ thời khắc, Đạo Lăng đã biến mất ở khu vực này, từng bước hướng đi thất thiên quan nơi sâu xa, đạo chủ không phải chết đi sao? Có người sững sờ, đều cảm giác nhìn lầm người. Bọn họ vẫn ở thất thiên quan tu luyện. Đối với chuyện của ngoại giới, biết đến rất ít. Hắn sống sót trở về, thậm chí ủng có đáng sợ như thế ý chí. Thất thiên quan ngoại vi trong những người này tâm tất cả đều là kinh hãi. Bọn họ ở chỗ này mười mấy năm, mỗi đi một bước đều vạn phần khó khăn. Nhưng là Đạo Lăng ở đây như dẫm trên đất bằng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đạo chủ có vũ trụ trí cường giả ý chí. Vùng đất này náo động, rối loạn một mảnh. Đạo Lăng đã đi tới thất thiên quan nơi sâu xa. Đi tới nơi này thời khắc, Đạo Lăng đều có chút nghẹt thở. Bởi vì trong này ý chí uy thế phi thường khủng bố, phảng phất xông vào một cái màu máu địa vực bên trong. Trong hư không chảy xuôi coi trời bằng vung khủng bố khí thế. Thời khắc này, trời long đất lở, biển sao đổ nát, nơi này đang diễn hóa vũ trụ phá diệt cảnh tượng. Mơ hồ có một loại sức mạnh, một loại xé rách tất cả, một loại đánh vỡ một ít cái thế sức mạnh. Ở đây dâng trào, bạo phát. Xé trời nứt hải, phá hủy tất cả. Đạo Lăng hai mắt đều đang run rẩy, tinh thần ý chí của hắn đều muốn ở loại khí tức này bên dưới giải thể, đổ nát, hủy diệt, ầm ầm, chỉ cái này trong nháy mắt, Đạo Lăng hai mắt mở to, tinh thần ý chí nhen lửa. Hắn đứng ở trong bóng tối, phảng phất một tôn cúi nhìn năm tháng sông dài cự phủ, ngạo thị thiên hạ, ở trong hủy diệt bất tử bất diệt. Đạo chủ, sắc mặt tái nhợt, đại hoàng tử, nhìn thấy một cái đáng sợ cái bóng đang thức tỉnh. Hắn hình như tại cúi nhìn toàn bộ thất thiên quan, cái kia khủng bố ý chí sức mạnh, để đại hoàng tử cũng bắt đầu nghẹt thở, nội tâm có vẻ run rẩy. Đại hoàng tử không nghĩ tới đạo chủ sống sót trở về, hắn càng không nghĩ đến chính là chỗ này ý chí uy thế đối với hắn vô dụng. Đại hoàng tử ở đây nhịn mấy chục năm mới gian nan xông tới đây, nhưng là đi tới nơi này trên căn bản nửa bước khó đi. Phàm là lang bạt thất thiên quan cường giả, 99% đều bị vây chết, không cách nào tồn tiến. Bởi vì bắt đầu từ nơi này, liền cần vũ trụ chí cường giả ý chí mới có thể chịu đựng được. Đạo chủ, dĩ nhiên nắm giữ vũ trụ chí cường giả ý chí. Đại hoàng tử song quyền nắm chặt, run rẩy con mắt, nhìn đạo chủ, nhìn hắn từ bên cạnh hắn đi qua, nhìn hắn như là một tôn trong bóng tối chúa tể, ở cùng mảnh này ý chí thế giới sản sinh đối kháng. Là đạo lăng, nơi này không chỉ có đại hoàng tử bọn họ, thiên tôn, cửu thế đế bọn họ cũng ở nơi đây. Nơi này có mấy chục tôn thế hệ tuổi trẻ vô địch anh kiệt, đều bị vây ở chỗ này, mỗi một bước đều gian nan hiểm ác. Hiện tại bọn họ nhìn thấy đạo chủ đi đến thất thiên quan, cái kia hùng bá thiên hạ ý chí đang đối kháng với toàn bộ luyện ngục, mà cái này cất bước người oai hùng vĩ đại, có thể nói một khẩu khai thiên cự phủ, mang theo bất tử bất diệt khí thế, để mảnh này luyện ngục tựa hồ cũng muốn tùy tùng rung động lên. Thất thiên quan có đại tạo hóa, thiên tôn bí mật truyền âm truyền vào đạo lăng trong tai, đây là hầu ca báo cho bọn họ, thất thiên quan có đại tạo hóa, nếu là có thể cảm ngộ đi ra, đối với tương lai lang bạt có ý nghĩa trọng đại. Ni, đạo lăng gật đầu, hắn đã cảm ứng được đến rồi. Ý chí, đạo lăng đi lại trầm ổn, một bước tiếp một bước cất bước, hai con mắt của hắn bên trong, phản chiếu màu máu luyện ngục, phản chiếu vô tận cội nguồn sức mạnh, phản chiếu một loại coi trời bằng vung sức mạnh, một loại thông thiên đại thế. Đây là cái gì? Cùng cự phủ truyền thừa có chút rất giống, đem truyền thừa tàng tại ý chí uy thế bên trong. Muốn xem đi ra rất khó, nhưng là đạo lăng được cự phủ trải qua sinh tử truyền thừa, hắn có thể cảm ứng được trong truyền thừa cất giấu đại tạo hóa, tất cả đạo cùng pháp từ ý chí uy thế bên trong diễn biến mà xuất, hóa thành một cái địa ngục rèn luyện người truyền thừa. Đạo lăng đi càng sâu, hắn chứng kiến cảnh tượng liền càng là đáng sợ. Hắn thừa nhận giày vò liền càng là kinh người, bởi vì xem càng nhiều, tao ngộ ý chí nghiền ép liền càng mạnh. Ồ, lão đạo sĩ hoảng sợ, hắn dĩ nhiên nhìn ra nhiều như vậy. Thất thiên quan đã có cái cửu thiên quan mạnh nhất đạo thống cái bóng, nếu có thể nhìn ra một ít, tương lai được cửu thiên quan truyền thừa cơ duyên lại càng lớn. Thế nhưng này rất khó, cần nghịch thiên ý chí, kinh thế ngộ tính, rốt cuộc xem càng nhiều, tao ngộ ý chí rèn luyện liền càng là khủng bố. Ầm ầm ầm, đạo lăng liên tiếp bước ra 9 bước, mỗi một bước cũng làm cho màu máu luyện ngục khủng bố một phần. Khi hắn đi xong 9 bước thời khắc, đạo lăng nhìn thấy một cái màu máu hồng hoang thế giới. 9 đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, có thể nói 9 cái màu máu thần trụ chống trời, thông thiên triệt địa, rất khủng bố thể hiện, cự phủ đều phải bị ép sụp, bị loại này đáng sợ ý chí thiên tượng nghiền thành nát tan. Đạo lăng gánh vô tận dày vò, nỗ lực mở con mắt, quan sát tình cảnh này. Nhưng là này cảnh tượng thật đáng sợ, hùng vĩ mênh mông, đồ sộ bao la, phảng phất thế giới chân thực, làm cho người ta một loại về mặt tâm linh kinh sợ. Xem càng nhiều, nó tựa hồ bắt đầu phục sinh, đang vận chuyển, muốn ép sụp tất cả, thả ra khủng bố cực điểm bất hủ tiên uy. Khặc, đạo lăng ho ra máu, trong mắt của hắn trợn trừng, muốn xem đến càng nhiều hơn một chút. Nhưng là hiện tại thiên địa khôi phục yên tĩnh, đạo lăng xuất hiện ở Bát Thiên Quan. Hết chương.